Quý nữ yêu kiều, chương 86, góc truyện audio.com. Hòa Linh kiên trì muốn giữ Đổ Thừa Vân Phong, thật ra thì phải gánh vác nguy hiểm rất lớn, có điều rất nhanh, cái nguy hiểm này biến thành tầm thường, bởi vì Lan Vân vì Hòa Linh tìm được giúp nàng người có thể trợ giúp, một giang hồ du y, dĩ nhiên, giang hồ du y này là Lan Vân Phong, trên giang hồ cho tới bây giờ không có tên người này, chưa bao giờ nghe qua người này từng chữa khỏi cho người nào, có điều, người này cũng là người mà biểu muội y muốn tìm. Hòa Linh nghe, còm nói Lan Vân trở lại, lập tức liền chạy tới Lan gia, mặc dù nàng gần đây ra cửa rất là thường xuyên, nhưng ngược lại cũng không còn người nào nói nàng cái gì. Hòa Linh đi tới Lan gia, chỉ thấy Lan gia mấy người vẻ mặt lúng túng, nàng vừa vào cửa chỉ thấy một lão già có mái tóc hoa râm đang gặm đùi gà, nhìn y ăn cái gì cũng nhiệt tình, giống như đã đói bụng 10 ngày nửa tháng, nhưng Lan Vân rõ ràng nhớ, người này ngày hôm qua cũng ăn giống như vậy, ăn đồ như vậy, thật sự là không có vấn đề sao? Không phải nói lão nhân gia không thể ăn quá nhiều dầu mỡ sao? Hòa Linh cứ như vậy đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn lão già liếc nàng một cái, tò mò hỏi. Tiểu cô nương, chính là ngươi tìm ta sao? Hòa Linh không có chút nào kỳ quái hành động như vậy của ông ta, đi tới bên cạnh ngồi xuống, nói. Ta cần ngươi giúp ta cho một người thay hình đổi dạng, hơn nữa chữa khỏi cho hắn tay chân bị đứt gân cốt. Bao nhiêu bạc, lão già cũng không chậm trễ, so một ngón tay. Hòa Linh gật đầu, đồng ý, Lan Đại Phú cùng Lan Vân vẫn luôn lo lắng lão giả đối với Hòa Linh bất lợi, nhưng nhìn bọn họ như vậy, hai người đều sợ ngây người, bọn họ vốn không biết lão giả này là kiểu người gì đây. Nhưng khi nhìn bộ dạng Hòa Linh, rõ ràng chính là hết sức hiểu rõ. Lão giả khạc ra xương gà, không thèm để ý chút nào hỏi đổi thành cái dạng gì. Hòa Linh ghét bỏ nhìn đóng xương gà, và cái miệng đầy mỡ của ông ta, ăn xong đi theo ta. Lan Vân rốt cuộc nhịn không được, y chỉ sợ Hòa Linh bị người lừa, y nói. Biểu muội chưa từng nghe qua người này, sợ không phải tên lường gạt chứ. 100 lượng, chớ lãng phí. Lão già lập tức bị nghẹn, xương gà cắm ở trong cổ họng, y không ngừng ho khan, dáng vẻ hết sức khổ sở. Hòa Linh không thể tin quay đầu lại nhìn Lan Vân, giờ khóc giờ cười, người nào nói với ngươi 100 lượng. Là 1 vạn lượng, Lan Vân lập tức tỏ vẻ mặt như nuốt con ruồi, Lan Đại Phú rốt cuộc là từng trải việc đời tương đối nhiều, lôi kéo Lan Vân, dặn dò. Người đi vỗ vỗ hắn, nhìn người ho khan, Lan Vân đi qua dùng sức vỗ, lão giả xương gà rốt cuộc phun ra. Y ghét bỏ nhìn về phía Lan Vân, nói, người có phải ngu hay không? Y lắc đầu, thật là một thằng ngốc, được rồi, không ăn, đi, chúng ta đi xem người một chút. Hòa Linh gật đầu, Đổ Thừa Vân Phong cũng không ở trên giường, hắn vẫn luôn vùi ở trong góc cả người bẩn không tưởng, thậm chí không bằng một tên ăn xin, thế nhưng hắn lại không thèm để ý cũng không để cho người ta thay ý điền đạc. Phong phục, Hòa Linh mở cửa, Đổ Thừa Vân Phong chỉ dương mắt nhìn nàng một cái chính là nhìn về sau lưng nàng người, ngay sau đó cúi đầu. Người đang nơi đó, người xem một cái, lão giả xỉa răng tiến lên, y không để ý ánh mắt lạnh lẽo của Đổ Thừa Vân Phong, từ từ bóp đủ rồi, nghi ngờ cao mày nói. Thương thế kia nhưng nặng rồi. Có điều tiểu cô nương, ta cho ngươi giá tiền thật là coi như là giá hữu nghị rồi. Hòa Linh cười ngọt ngào. Ta cho là chúng ta vốn chính là. Góc truyện audio.com. Bằng hữu, nếu là bằng hữu, cho ta giá hữu nghị không đúng sao? Ta đều biết, không đợi nói xong, lão giả vội vàng. Tiểu cô nãi nãi của ta. Ngài cũng đừng nhắc đến chuyện đó. Bằng hữu, ngươi là bằng hữu thân thiết nhất của ta. Mặc dù không biết Hòa Linh muốn nói cái gì, nhưng nhìn nàng rõ ràng chính là biết bí mật gì của người này, Lan Vân nghĩ đến dáng vẻ lão giả sau khi đọc thư đập vỡ cả gian nhà, lập tức cảm khái, biểu muội tất nhiên là trong thư viết cái gì nắm được cái đuôi của ông ta. Được rồi, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt hại. Cho ngươi thêm 1 vạn lượng, Hòa Linh cơ hồ không có do dự, Đổ Thừa Vân Phong nhìn Hòa Linh, không nói lời nào. Lão giả mắt nhất thời sáng lên, vậy làm sao không biết xấu hổ. Có điều, cũng không phải biết tiểu cô nương là nhà ai, thật đúng là tài đại khí thô, nhẹ như vậy thoải mái liền tăng thêm 1 vạn lượng, cái người này tiền cũng quá dễ kiếm rồi, ta đều có chút ngượng ngùng. Người yên tâm, ta đi Lơ Quy Đần, com nhất định chữa khỏi cho khiếu hóa tử này, bảo đảm hoàn hảo so với tên đại ngốc kia. Ngài thật tốt, thật là hỉ khí dương dương, Lan Vân mắt trợn trắng, đây là nói y sao, Hòa Linh mềm dẻo nói, ta chính là đem tất cả tiền riêng của mình đều cho ngươi. Nếu như ngươi làm còn không được ta liền nói, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy quỷ. Lão giả thật là quỷ, y vội vã. Ta phục ngươi, thật phục ngươi, đừng nói nữa. Hòa Linh đi tới trước bàn ngồi xuống, thân thể ta không được tốt, vẫn nên ngồi một chút. Lúc nàng đi bộ tiểu linh đang phát ra tiếng vang, lão giả nhìn nàng, nhất thời rõ ràng. Sở tướng quân phủ ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh. Ta mới vừa rồi nhìn thấy một thân hồng y cùng chuông nên nhớ tới, ngược lại ta không đúng. Ta thật sự là đầu heo mà. Hòa Linh chậm rãi, cho ngươi nhiều hơn 1 vạn lượng, là mua ngươi câm miệng. Lão giả lắc lắc vạt áo của mình, giống bộ dạng nàng dâu nhỏ. Cái gì không biết xấu hổ, mới vừa rồi 1 vạn lượng, có 9.999 lượng là phí bịt miệng rồi. Chữa khỏi ta, mới cần 1-2, Đổ Thừa Vân Phong rốt cuộc biết người này là ai rồi. Trên giang hồ nổi danh quỷ thủ Từ Trọng Xuân, quỷ thủ Từ Trọng Xuân có 1000 vạn loại khuôn mặt tin đồn, chỉ có Từ Trọng Xuân tự mình xuất hiện, không có người có thể tìm được y. Người này rất có thể là giả. Đổ Thừa Vân Phong bình tĩnh trần thuật, Hòa Linh nhìn kẻ ngu một dạng nhìn hắn, hỏi ngươi cảm thấy, trên mặt ta viết ngu xuẩn sao? Đổ Thừa Vân Phong không thể tin nhìn hướng Sở Hòa Linh, phục ngươi vừa nhìn về phía Từ Trọng Xuân. Từ Trọng Xuân vẻ mặt đưa đám gật đầu, không sai, nàng thật lập tức liền đi tìm ta, so lỗ mũi chó còn linh. Tự ta cũng bối rối, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta muốn biết ngươi chừng nào thì có thể cho người thay hình đổi dạng, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lôi thôi. Hòa Linh nhìn Đổ Thừa Vân Phong một cái người này dáng vẻ bức quỷ, nhìn thật đáng ghét. Đổ Thừa Vân Phong cũng không nói chuyện, Từ Trọng Xuân, ngươi cảm thấy, đổi thành nữ nhân như thế nào, trong giọng nói tràn đầy mà chờ mong. Hòa Linh trầm tư, Đổ Thừa Vân Phong, thôi, vẫn là nam nhân đi, có điều muốn đổi thành diện mạo gì cũng phải nhìn xương cốt của hắn, chính ngươi quyết định tốt. Điền Đân Ly cuối đần. Com hơn, chỉ là ta hy vọng, cùng y bây giờ, không có một chút tương tự. Ta không hy vọng có bất kỳ người nghĩ đến ngươi thay đổi bộ mặt y cùng với y bây giờ có quan hệ gì. 3 tháng, cấp truyện audio.com, chữa khỏi y cộng thêm thay hình đổi dạng cần 3 tháng. Từ Trọng Xuân nói, nếu nhìn hàng rồi, Tiểu Linh đang, đi thôi. Cái tư vị nhà này, thật là không lớn mà. Hòa Linh nhíu mày, Tiểu Linh đang là cái quỷ gì? Nàng nghiêm túc lại nói, người có thể gọi ta Sở Ngũ Tiểu Thư, ta không gọi cái gì Tiểu Linh đang. Chúng ta không quen, Từ Trọng Xuân không dám chọc giận nàng, gật đầu. Này Sở Ngũ Tiểu Thư, có thể đi ra ngoài phạt. Trong lòng châm chọc mới vừa rồi còn nói là bằng hữu. Hiện tại liền không quen. Ông ta đạp Đổ Thừa Vân Phong một cước, hiếm có cơ hội có thể đạp một cái ở giang nam hô phong hoán vũ Đổ Thừa Vân Phong như vậy, thật đúng là không thể. Đổ Thừa Vân Phong nhận ra Từ Trọng Xuân, Từ Trọng Xuân cũng giống nhau nhận ra hắn. Đổ Thừa Vân Phong bị đạp một cước mình không để ý, chẳng biết tại sao, những thứ này mặc dù tiếng người tức không thế nào hữu nghị, động tác lại có chút thô lỗ, thế nhưng hắn lại không có cảm nhận được ác ý. Từ Trọng Xuân không có lý tới Đổ Thừa Vân Phong, trực tiếp cùng mấy người ra cửa. Hòa Linh nhìn Từ Trọng Xuân bộ dạng hình như có lời muốn nói, cùng phụ tử Lan Đại Phú nói, mình muốn đơn độc cùng Từ Trọng Xuân nói mấy câu. Lan Đại Phú ngay cả trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn không có ngăn trở, ông cũng nhìn, ngoại sinh nữ này bản lãnh lớn rồi. Ông vào Nam ra Bắc làm ăn, dĩ nhiên là nghe qua tên Từ Trọng Xuân, cũng biết người này không dễ tìm, Hòa Linh nói muốn tìm người khác tới trị liệu Đổ Thừa Vân Phong, lúc đó ông còn tâm tồn nghi ngờ, bây giờ nhìn lại, nàng quả nhiên là còn có chỗ dựa. Không biết sao, Lan Đại Phú liền nghĩ đến lời nói Hòa Linh, nàng nói, nàng có thể làm được tất cả. Lan Đại Phú thì ra là đối với mấy lời này có mấy phần tin tưởng, mà bây giờ, là hoàn toàn rất tin. Hòa Linh dẫn đầu đi tới giữa sân, nàng đứng dưới tàng cây, thanh phong thổi nâng sợi tóc của nàng, một thân áo đỏ thiếu nữ tóc đen dương nhẹ kia trường cảnh vừa đẹp lại lộ ra một tia quỷ dị. Người khác không cảm thấy, nhưng Từ Trọng Xuân thật cảm thấy quỷ dị, y hướng Sở Hòa Linh bên người đi tới, mỗi một bước đi, đều cảm thấy bước chân rất là nặng nề. Đứng ở bên người nàng, Từ Trọng Xuân trước tiên mở miệng. Trên người ngươi mê hương, là phái độc gia bí truyền của chúng ta không nghĩ, mình từng dạy cho ngươi. Hòa Linh tựa vào cây, nàng ngây thơ nháy mắt, cái gì độc môn không độc môn chứ? Tự ta suy nghĩ, xem ra, môn phái của ngươi không có chút nào lợi hại. Ngươi xem ta dễ dàng liền suy nghĩ ra được rồi. Nàng giống như một tiểu oa nhì khéo léo, có điều Từ Trọng Xuân thật không có chút nào dám buông. Com lòng, y thật không tin, tiểu cô nương trước mắt này là mình nói đơn thuần đáng yêu như vậy. Nếu như thật là như vậy, nàng cũng sẽ không viết lá thư này cho y. Có thể thấy được người này căn bản xem ra không phải đơn giản như vậy. Mình suy nghĩ, người thật đúng là lợi hại, có điều, ngươi và ta môn phái thật đúng là rất có duyên phận. Trên người ngươi mấy thứ thuốc mê tất cả đều là phái của chúng ta. Hòa Linh buồn bực nhìn y, môn phái của ngươi, ngươi là môn phái nào? Ta nhớ được quỷ tài Từ Trọng Xuân, chỉ có một người chứ. Chẳng lẽ một người cũng coi là môn phái sao? Từ Trọng Xuân bị Hòa Linh nói như vậy, đỏ mặt y dậm chân. Ngươi tiểu cô nương này thế nào khi dễ người, Ngươi không muốn cho ta nói ra cái này thuốc mê là ta tự làm ra, ta không có dạy qua ngươi. Ngươi không thể nào biết. Cóc truyện audio chấm cơm. Được, chuyện như vậy thật là càng nghĩ càng dọa người mà. Hòa Linh buông tay, có lúc luôn là có tương tự, ngươi cảm thấy ta thuốc mê cùng ngươi hoàn toàn giống nhau như đúc sao. Nàng kỹ thuật căn bản là không đạt tới Từ Trọng Xuân như vậy tài nghệ. Cho nên Hòa Linh vẫn là rất tự tin không thể nào giống nhau như đúc. Thật ra thì một điểm này, Từ Trọng Xuân cũng biết được, nhưng ngay cả như thế, chuyện như vậy cũng là đủ dọa người rồi. Hòa Linh nhìn y ngẩn người, nói, ngày mai ta sẽ nhường cữu cữu thỏi bạc mang cho ngươi, sau ta sẽ không trở lại, nơi này có một gian mật thất, ngươi tới trị liệu Đổ Thừa Vân Phong. Sau đó cữu cữu sẽ rời khỏi về Giang Nam, bọn họ sẽ nói, ngươi là ông cụ mướn lại. 3 tháng sau, ta hy vọng nhìn thấy hài lòng Đổ Thừa Vân Phong. Từ Trọng Xuân, cái đó, ngươi thật không suy tính cùng ta tán gẫu tiếp. Hòa Linh chu mỏ, ta rất vội, nàng không nói nhiều trực tiếp chính là cáo biệt Từ Trọng Xuân rời đi, Lan Đại Phú tự mình đưa Hòa Linh trở về phủ, ông thật ra thì lúc này là có chút hoài nghi, nhìn Hòa Linh thấy nàng như vậy, không nhịn được hỏi nói. Cháu đến tột cùng là người nào? Không phải là người thứ nhất nói như vậy, Hòa Linh ngẩng mặt nhỏ, nhíu mày hỏi vậy người cảm thấy cháu sẽ là ai chứ? Lan Đại Phú nghiêm túc. Hòa Linh làm sao biết nhiều như vậy, ta cuối cùng cảm thấy không đúng lắm. Người được nuôi dưỡng ở khuê phòng, thế nhưng có thể tìm được người trong giang hồ mọi người không tìm được Từ Trọng Xuân, cũng nhận được Giang Nam Thủy Phỉ thủ lĩnh Đổ Thừa Vân Phong. Thật ra thì ngay từ khi ngươi cứu Đổ Thừa Vân Phong thời điểm ta đã cảm thấy điền đạc. Còn kỳ quái rồi, người chưa bao giờ rời đi kinh thành, mà Đổ Thừa Vân Phong cũng là lần đầu tiên đặt chân tới kinh thành, làm sao ngươi biết mà nhận ra được hắn. Càng nghĩ, càng thấy được tim gan run sợ. Nếu như nàng không phải là Hòa Linh, vậy nàng là cái người gì? Là người, hay là quỷ? Hòa Linh mỉm cười, làm sao ta biết, những thứ này cũng không quan trọng, mỗi người đều có bí mật của mình. Nếu như cữu cữu cảm thấy ta là giả, như vậy ngươi tới hỏi thử, xem ta có phải thật sở Hòa Linh hay không? Lan Đại Phú cẩn thận nhìn Hòa Linh, nàng không có một tia kinh hoàng, thì ngược lại mang nét cười. Ngươi còn nhớ rõ bà ngoại tên tuổi sao? Trần Uyển Vân. Hòa Linh nhịn không được bật cười, cữu cữu, nếu như ta là giả tất nhiên phải làm cho tốt bài tập, những người này tất cả đều biết, hỏi ta không tốt lắm đâu. Lan Đại Phú không lên tiếng, người người cũng biết Lan phu nhân, làm sao không biết Trần Uyển Vân, hỏi cái này, không thể thích hợp hơn. Năm đó sinh nhật 5 tuổi của ngươi. Hòa Linh cười, năm đó 5 tuổi, nhị biểu ca không cẩn thận đẩy ta tới dưới núi giả, nhưng vì để tránh rước lấy phiền toái, cữu cữu cho ta một bọc kẹo, dùng để mua chuộc ta không nói cho bất luận kẻ nào. Ta ngoan nhất, không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ngay cả nương cũng không có. Lan Đại Phú sang tỏ y vò đầu. Ngươi thật đúng là thật. Hòa Linh giờ khóc giờ cười, nàng cảm khái. Nghe cựu cựu cái giọng nói này, giống như rất mong đợi ta là giả. Lan Đại Phú nghiêm túc. Điều này sao có thể? Ta tự nhiên hy vọng ngươi tốt nhất, có điều ngươi trở nên hơi kỳ lạ, có thể biết nhiều bí mật như vậy, ta làm sao có thể yên tâm đây? Ta cũng là người bình thường. Hòa Linh cười có chút đắng sáp, tay nàng chỉ nhẹ nhàng trượt lên cỗ kiệu dọc theo, nói. Cứu cứu làm sao lại không? Cóc truyện audio chấm cơm, nghĩ ta là cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong phủ có người tính toán ta, có người hận không được độc chết ta, có người đã giúp ta sao? Không có, ngay cả phụ mẫu ta cũng không có. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Chí Ninh, lúc nào thì nhìn thấy ta. Nếu như ta còn vì bọn họ lúc trước mà ôn thuận như vậy khắp nơi vì bọn họ suy nghĩ, sợ là lần sau, sẽ không vận tốt như vậy. Hòa Linh đây là lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng, nàng nước mắt ngậm tại trong Didi Le Quiden. Còm hốc mắt chậm rãi nói, ta lại làm sai lầm rồi gì đây, ta bị độc giết lý do cũng chỉ là bởi vì tướng mạo đẹp. Coi như không ai nói, ta cũng biết rõ, chỉ có thể là nguyên nhân này, nếu không ta một cái tiểu cô nương có cái gì sẽ ngăn trở đường của người ta. Dù sao khi đó ta còn không có giống như bây giờ thảo nhân hiếm. Lý do buồn cười như vậy, lại không một người thay ta chủ trì chánh nghĩa. Không có ai, bọn họ chỉ hy vọng là ta không tiếp tục điều tra. Thật buồn cười, nếu bọn họ căn bản cũng không cần thành tâm với ta, như vậy ta cần gì phải đối tốt với bọn họ. Để cho ta không thoải mái, ta sẽ không để cho người khác vui vẻ. Lan Đại Phú kiếp trước cùng kiếp này, mặc dù hết sức ái tài, nhưng ông không tới mức hà khắc đối đãi người khác, làm bao nhiêu chuyện công khai ghi giá. Cùng người như vậy chung đụng tốt hơn những thứ kia mỗi ngày cho ngươi nói như thế nào được nhưng lại lén hại người của ngươi. Linh tỷ nhi cứu cữu biết ngươi khó chịu. Lan Đại Phú nghĩ đến trên vai nhỏ nhắn của ngoại sinh nữ phải chịu đựng nhiều như vậy, không nhịn được thở dài, cô muội muội kia của ông quá mức ngu xuẩn. Đừng chấp nhặt mẫu thân cháu. Nàng là khi còn bé bị ngoại tổ mẫu quản nhiều, cũng thấy chị ên ngoại tổ mẫu thiên vị, một cặp mẫu tử có trách nhiệm. Lan Đại Phú an ủi, một dòng nước mắt của Hòa Linh rơi xuống, nàng mỉm cười. Cho nên, bà nhớ rõ ràng những gì mình khi còn bé trải qua, nhưng lại dùng chuyện giống vậy tới đối với nữ nhi của mình. Lan Đại Phú không biết nói thế nào, bất quá Hòa Linh ngược lại cũng không còn nói tiếp, nàng lau nước mắt. Cứu cứu người tin tưởng cháu không? Cháu đã đối với bọn họ không thèm để ý. Lan Đại Phú chăm chú nhìn nàng, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng cháu, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở chuyện cháu muốn làm. Dù sao còn sống chính là như vậy hồi sự này, chết thế nào thì phải rực rỡ một chút. Cách chương.